Tiên Ma Điền, chương 79, dị biến. Góc truyện audio.com. Thiên Nhai Tông dưới chân núi. Không Minh trưởng lão mặt tươi cười, đang cùng đối diện một tên thanh niên áo xám trò chuyện. Mà tên thanh niên kia còn là một bộ lãnh ngạo. Hắc hắc, sứ giả đại nhân, tưởng ngài sẽ sớm đến. Không nghĩ tới trì hoãn lâu như vậy. Không Minh trưởng lão mỉm cười nói. Nga, ngươi là đang trách bổn sứ giả đến chậm. Nghe vậy, thanh niên áo xám thân sắc trên mặt bất động nói. Không dám, lão phu cũng không phải là ý này. Chẳng qua là tất cả mọi người đang đợi sứ giả đại nhân. Trong lòng chẳng qua là chờ đợi ý. Không Minh trưởng lão giải thích. Hai người hướng Thiên Nhai Tông chủ điện đi tới. Gì, đó là ai? Đúng lúc này, thanh niên áo xám nhìn thấy đâm đầu đi tới một thiếu nữ xinh đẹp. Hướng Không Minh trưởng lão hỏi. Nghe vậy, Không Minh trưởng lão nhìn một chút người thiếu nữ kia, hướng về phía thanh niên áo xám giải thích, bẩm sứ giả đại nhân, đây là chúng ta Thiên Nhai Tông đệ tử Lê Nhu. Lúc này, Lê Nhu cũng là đi ngang qua bên cạnh, làm ra một bộ ôn văn nhĩ nhã dáng vẻ, điềm tĩnh cười một tiếng, như hòa tan thủy tuyết ánh mặt trời một loại ấm áp xinh đẹp. Ra mắt Không Minh trưởng lão, tham kiến tiền bối. Lê Nhu chào hỏi, ngươi có thể nhìn ra tu vi của ta? Thanh niên áo xám chợt sửng sốt, vãn bối chẳng qua là đoán, ngay cả chúng ta Không Minh trưởng lão cũng như vậy lễ đãi. Nhất định là xuất thân phi phàm, Lê Nhu nhẹ giọng nói. Hắc hắc, đoán, ngược lại thông tuệ, căn cơ cũng không tồi. Thanh niên áo xám tán dương, đa tạ tiền bối khích lệ, vãn bối cáo lui trước. Nói xong, Lê Nhu hướng về phía hai người chắp tay, rồi hướng nơi khác đi tiếp. Thanh niên áo xám nhìn lướt qua Lê Nhu vóc người, trong ánh mắt lóe lên một tia tham luyến, nhìn Lê Nhu bóng lưng rời đi. Sứ giả đại nhân, chúng ta cũng đi thôi. Thiên Nhai Tông chuẩn bị một ít lễ vật, hy vọng ngài không chê. Không Minh trưởng lão cười nói, đáp một tiếng, sứ giả không nói nữa. Cùng Không Minh trưởng lão hướng chủ điện đi tới, Diệp Phi ngồi xếp bằng ở trên một khối bồ đoàn, trước người để một thanh hắc sắc trường kiếm, một cái dây chuyền màu đen. Hai món đồ này, là Diệp Phi chân quý nhất, cũng cảm giác thần bí nhất hai vật, đồng thời cũng là tương đối nhức đầu hai món đồ. U Minh Phệ Hồn Kiếm, Diệp Phi biết uy lực cực lớn, nhưng bây giờ cũng không dám sử dụng, vì nói lên cấp trúc cơ. Nhưng nghĩ tới kia kinh khủng lực cắn nuốt, vừa nghĩ tới để cho hắn không rét mà run. Về phần dây chuyền thần bí, Diệp Phi cũng cảm giác đại không đơn giản, thậm chí mơ hồ cảm thấy so với U Minh Phệ Hồn Kiếm còn thần bí hơn. Hẳn còn có chức năng gì đó chưa biết, chẳng qua là mình nhất thời không cách nào xem thấu. Hơi suy nghĩ chốc lát, Diệp Phi giơ tay lên cầm lên dây chuyền màu đen, chăm chú nghiên cứu. Suốt hơn nửa ngày công phu đi qua, như cũ không có thu hoạch gì. Huyết tế thuật cùng luyện hóa thuật cũng dùng tới. Dây chuyền kia vẫn không có chút nào biến hóa. Ai, chẳng lẽ là trúc cơ kỳ vẫn không cách nào sử dụng. Cũng không có tìm được sử dụng pháp môn. Một tay cầm dây chuyền. Diệp Phi trầm ngâm, hôm nay dây chuyền này cũng chỉ có ẩn thân chức năng. Nhưng trúc cơ kỳ dễ dàng là được phát hiện. Cơ hồ không có gì cách dùng, Diệp Phi lại cảm thấy đáng tiếc, nhưng nó chức năng lại không có pháp khai phát, Diệp Phi không khỏi có chút mất đi hứng thú, dù sao bây giờ cũng không có gì dùng, liền xem một chút ngươi có phải hay không bảo bối, muốn thật là chí bảo, khẳng định khó có thể hư hại, nếu là dễ dàng làm hư, vậy thì hẳn không phải là bảo bối gì, cũng không có gì đáng tiếc. Vừa nói chuyện, Diệp Phi mang theo một tia lòng hiếu kỳ, đầu tiên là lấy ra một món cấp cao pháp khí, hướng dây chuyền chém tới, thấy không có gì phản ứng. Diệp Phi yên lòng, quán chú pháp lực dưới, màu bạc trường kiếm ông một tiếng, chém lên dây chuyền màu đen, bịch một tiếng, màu bạc trường kiếm rung lên mà bay, dây chuyền màu đen cũng bị đánh bay ở nơi xa, thấy vậy, hắn thu hồi trường kiếm. Giơ tay lên một chiêu, vèo một cái, dây chuyền màu đen rơi vào trong tay, hoàn hảo không tổn hao gì, có chút ý tứ, hảo, nếu như vậy, Ta liền xem một chút cái này cùng U Minh Phệ Hồn Kiếm. Có thể hay không đem ngươi chảm phá? Vừa nói chuyện, Diệp Phi khống chế trường kiếm, nặng nề chém ở dây chuyền màu đen trên, nhưng là sáng suốt không có quán chú pháp lực, chẳng qua là đơn giản thao túng, để tránh bị cắn trả bị thương, bành, một tiếng vang thật lớn. Bốn phía cấm chế màn hào quang khẽ run lên, Diệp Phi hai mắt chăm chú nhìn màu đen kia dây chuyền. Không dám di động chút nào. Nhưng một lát sau, Diệp Phi thấy dây chuyền bảo thạch màu lam, như cũ hoàn hảo không tổn hao gì. Hắc kiếm cũng là không có bị chút nào hư hại. Thấy vậy, Diệp Phi nháy mắt một cái. Trong lòng cũng chưa nói tới vui mừng, cũng không có gì quá lớn ngoài ý muốn. Bất đắc dĩ lắc đầu nói, nhìn dáng dấp, còn rất bền chắc, trước cất đi, sau này lần nữa nghiên cứu đi. Xem trước một chút cái này U Minh Phệ Hồn Kiếm có thể hay không luyện hòa ông, một tiếng. Đúng lúc này, màu đen kia mũi kiếm cùng bảo thạch màu lam tiếp xúc địa phương. Chợt bộc phát ra một trận ông minh âm thanh. Cùng lúc đó, hai món đồ lại khẽ run lên. Bá, một cái, màu đen kia mũi kiếm. Chợt xông ra trận trận hắc khí. Cảm giác âm lãnh vô cùng. Lạnh lẽo bức người. Còn không đợi Diệp Phi phản ứng kịp, màu đen kia sương mù chính là bị dây chuyền thần bí cắn nuốt không còn. Ông ông, hắc sắc trường kiếm kịch liệt run rẩy, phảng phất liều mạng chống cự một loại. Thấy vậy, Diệp Phi vội vàng rút lui đi pháp lực, chặt đứt U Minh Phệ Hồn Kiếm liên lạc. Đúng lúc này, hắc sắc trường kiếm phảng phất như có sinh mạng, chợt bộc phát ra một đoàn chói mắt hắc mang, một cổ kinh khủng lực cắn nuốt buông thả ra. Ngay sau đó, dây chuyền thần bí mới vừa cắn nuốt hắc khí, chậm rãi buông ra, bị U Minh Phệ Hồn Kiếm cắn nuốt, để cho Diệp Phi ngạc nhiên là, cuối cùng dây chuyền thần bí, lại dũng động ra trận trận mông mông sương mù, bị hắc sắc trường kiếm hấp thu. Hai người ngươi tới ta đi, lẫn nhau cắn nuốt, mà Diệp Phi còn lại là biến thành một người đứng xem. Nhìn cái này ngạc nhiên một màn. Căn bản không cách nào nhúng tay, phốc một cái, bảo thạch màu lam trên dây chuyền thần bí, chợt toát ra chói mắt lam mang, ngay sau đó, hắc sắc trường kiếm thả ra cuồn cuộn hắc khí, lần nữa bị dây chuyền thần bí hấp thu, cũng không biết trải qua bao lâu, hắc sắc trường kiếm khẽ run lên, phóng thích ra hắc khí cũng đạm bạc liễu một ít, hắc mang cuồng nhanh chóng mấy cái, trường kiếm bị rung lên mà bay. Ngay sau đó, màu đen kia dây chuyền phảng phất cắn nuốt xong, như có một ít lực lượng, bảo thạch màu lam trên đó quang mang cực thịnh, đem Diệp Phi bọc trong cái lồng vào đó. Bịch, thân hình hắn nặng nề nằm nghiêng ở trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt, hơi thở càng là như có như không, phảng phất như là bệnh nặng mới khỏi, nhưng hai mắt cũng là có chút kinh nghi bất định đứng lên. Chăm chú nhìn trước mắt hai món bảo vật, bá. Dây chuyền thần bí chợt rung lên, phát ra chói mắt lam mang, một cổ mạnh mẽ quỷ dị ba động truyền ra, màu xanh da trời quang mang trong nháy mắt hiện đầy toàn bộ cấm chế màn hào quang. Nhưng là không có khoách tán ra đi, màn hào quang bên trong chỉ có thể nhìn thấy lam quang một mảnh. Vốn chương kết thúc âm công tử, cách chương.